Vận may đổi đời, chương 274, đầu tư đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt giám đốc Lưu đanh lại, vội vàng nói, tôi biết rồi anh Lý. Lý Thần gật đầu, vậy ông đi bận việc của mình đi, sau này có chuyện gì thì cứ dặn dò với bên tổng công ty của thành phố, tôi không có thời gian hàng ngày kiểm tra hạng mục của Tân Hải. Tóm lại là làm tốt sẽ không mất đi lợi ích của ông đâu. Với quản lý cấp cao như ông thì có thể được chia hoa hồng từ lợi nhuận của hạng mục, kiếm đại cũng được mấy trăm nghìn tệ. Nhưng nếu làm không tốt thì ai chịu trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm, ông là giám đốc chắc chắn không được bỏ chạy. Giám đốc Lưu cung kính nói, tôi hiểu rồi, anh Lý, anh đi bận việc đi. Anh phất tay nói giám đốc Lưu rời đi, sau đó đón Tô Vãn Thanh lên xe, phía sau là xe cứu thương, chị em Lưu Quân ở trong chiếc xe đó, và họ cùng trở về thành phố. Khi quay trở về thành phố cũng đã chạng vạng tối. Lý Thần vốn định để Lưu Quân đưa Lưu Thái Ni tới bệnh viện, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì hôm sau sẽ chính thức đi làm. Thế nhưng Lưu Quân sau khi đưa Lưu Thái Ni tới bệnh viện xong thì đã chạy tới chỗ Lý Thần ngay, và Lý Thần cũng không hề từ chối. Về tới nhà họ Tô, Tô Đông Thăng đã dặn dò giúp việc nấu ăn xong và đang chờ đợi. Vấn đề của Tân Hải xử lý khá lắm, Tô Đông Thăng nhìn Lý Thần cười nói. Lý Thần cũng cười đáp lại. Đều nhờ chú Tô giúp đỡ, một cuộc điện thoại đã khiến nhà họ Trịnh sụp cả một nửa. Tô Đông Thăng lắc đầu, tài sản quan trọng nhất của nhà họ Trịnh nằm ở xưởng tàu đó. Đám người kia thấy xưởng tàu của bọn họ xong đời thì ai cũng hiểu rõ rằng dậu đổ bìm leo. Cuộc điện thoại của chú thực ra là chỉ giúp cho bức tường đổ nát ra mà thôi. Phải rồi, nghe nói cháu nuốt gọn xưởng tàu của nhà họ Trịnh rồi hả? Tô Đông Thăng tò mò hỏi. Lý Thần gật đầu, xưởng tàu đó đúng là một tài sản tối ưu. Mối quan hệ với bên Hong Kong của cháu không tệ, nếu vận hành thì trong một năm có thể mang lại không ít lợi nhuận. Dù không có thời gian giám sát bán đại đi cũng được mấy tỷ tệ, vì vậy đây là một vụ mua bán có lời. Tô Đông Thăng đề nghị, chú có một người bạn làm nghề đóng tàu, nghe nói gần đây đang tìm cơ hội mở rộng sản xuất, tìm kiếm thiết bị khắp nơi. Xưởng tàu của cháu nếu như không làm thì để chú giúp xem có thể bán hết được luôn không? Đôi mắt Lý Thần sáng lên. Được ạ, tinh lực của cháu vẫn là tập trung vào đầu tư bất động sản và công nghiệp giải trí. Về phương diện đóng tàu cần nhân lực có kinh nghiệm cao, cháu cũng không đủ sức vận hành. Nếu giá cả hợp lý thì cháu bán, Tô Đông Thăng gật đầu nói. Vậy được, ăn cơm trước rồi chú sẽ hỏi cho cháu, nếu như ông ấy đồng ý thì chú sẽ nói ông ấy tới thành phố tìm cháu. Sau khi ăn xong, Tô Đông Thăng nhìn thấy Lưu Quân thì hết sức ngạc nhiên. Sau khi Tô Vãn Thanh giải thích, Tô Đông Thăng đề nghị để Lưu Quân luyện tập với vệ sĩ của mình. Lưu Quân cũng muốn chứng minh một chút với bản thân, thấy Lý Thần gật đầu thì anh ta cũng đồng ý, thực tế đã chứng minh Lý Thần đầu tư rất đúng đắn. Một mình Lưu Quân khiêu chiến với 5 vệ sĩ cốt cán của Tô Đông Thăng, không những không bị rơi vào thế hạ phong mà còn thể hiện được thế thượng phong của mình. Tô Đông Thăng đánh giá cao Lưu Quân. Mấy vệ sĩ tâm huyết của ông ấy đều là những cao thủ trong giới, nếu không phải là lính đặc chủng thì cũng là truyền nhân võ thuật, thực lực chắc chắn không thể kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu rảnh thì để Lưu Quân bồi dưỡng thêm cho mấy vệ sĩ của chú nhé, Tô Đông Thăng đề nghị. Cách chương.